Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Cưỡi ngựa. Ngày mai đi cưỡi ngựa, sau đó ăn đồ nướng, lại đi suối nước nóng tắm. Ừ, liền quyết định như vậy. Si Phong vỗ tay một cái nói rằng, ha. Kurozawa Ichinami cho rằng nghe lầm. Ngươi nói rồi cái gì? Ta bảo ngày mai đi cưỡi ngựa, đồ nướng, tắm suối nước nóng. Si Phong uống một hớp đậm đặc canh nói rằng Kurozawa Ichinami lúc này nghe rõ. Ràng, mở to mắt to nói rằng, không có lầm chứ, chúng ta tới đây bên trong không phải chơi, mà là có chuyện khẩn yếu muốn làm a, ta đương nhiên biết nói. Si Phong khoát tay áo một cái, có điều chơi hay là muốn chơi? Tai Boku quản sự vừa không có nói ngày về, chúng ta chơi mấy ngày vừa không có sự tình, huống hồ chúng ta hoa chính là tiền của mình, đế minh quản được sao? Vẫn là ngươi châu bò, ta nhất phục người ngươi chiếm một người trong đó. Kurozawa Ichinami trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nếu Hắc Dạ huynh đệ đều lời, như vậy hắn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngược lại tất cả những thứ này chi tiêu Hắc Dạ huynh đệ đều sẽ bao hơn nữa, coi như là đế minh trách tội, cũng cùng hắn không quan hệ gì. Hắc Dạ huynh đệ thực lực bây giờ cùng thân phận nhưng là rất cao. Tuy rằng còn chỉ là một cái thứ bảy thánh, nhưng từ lâu không phải đã từng thứ bảy thánh, nắm chặt ăn. Ăn xong về đi ngủ, ngày mai dậy sớm cưỡi ngựa. Si Phong cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt thịt bò. Ăn say sưa ngon lành, hai người sau khi ăn xong đã là sâu Yoruichi điểm. Trở lại khách sạn, Si Phong tắm rửa sạch sẽ liền ngủ. Còn giết Fudasuke, sự tình hiện tại bị hắn quên ở sau đầu. Thật vất vả xuất ngoại, hắn đương nhiên phải chơi vui vẻ điểm. Lại nói sáng sớm ngày thứ hai, Si Phong liền đem Kurozawa Ichinami cho gọi lên. Kurozawa Ichinami nhìn tờ mơ sáng bầu trời có chút không nói gì nói rằng, đại ca, coi như người muốn cưỡi ngựa cũng không cần như thế sớm đi, vội không cản muộn. Mau mau mặc quần áo đi rồi. Si Phong đem Kurozawa Ichinami kéo sau khi đứng lên chính mình đi rửa mặt. Sau 10 phút Kurozawa Ichinami cùng Si Phong rời đi khách sạn Thaddeus Quốc, có rất nhiều ngựa trang. Nơi này địa vực rộng rộng, ngựa tràng ở đây là thường gặp nhất, rất nhiều nước ngoài đến người đều yêu thích ở Thaddeus Quốc cưỡi ngựa. Cũng coi như là dị vực phong tình. Si Phong đi tới ngựa tràng sau, ánh mắt hướng bốn phía nhìn nhìn. Một cái, xa xa đều là trắng xóa núi tuyết, nơi này trắng lóa như tuyết. Có mấy thớt tuấn mã mang theo các khách nhân ở trên mặt tuyết chạy như bay, xem ra cũng không phải hai người bọn họ cá nhân yêu thích như thế sớm đến cưỡi ngựa. Nguyên lai đã có mấy cái du khách hoặc là dân bản xứ ở đây cưỡi ngựa, nơi này có chút lạnh à. Hắc Dạ huynh đệ, chúng ta mau mau chọn ngựa đi. Không phải vậy ta muốn đông chết. Kurozawa Ichinami run run người nói rằng. Si Phong cười cợt, mang theo Kurozawa Ichinami đi tới chuồng ngựa chọn ngựa, là ngươi. Một niềm vui bất ngờ âm thanh âm vang lên. Si Phong lại nhìn thấy tối ngày hôm qua tiểu tỷ tỷ, cũng chính là cái kia gọi Sirisa nữ hài. Không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Si Phong cũng có chút bất ngờ nói rằng, hai lần gặp gỡ xem ra thật có chút duyên phận, bởi vì ta ở đây đi làm nha. Các ngươi là đến cưỡi ngựa sao? Sirisa lộ ra nụ cười mê người. Thì ra là như vậy. Nếu ngươi ở đây đi làm, như vậy liền cho hai người chúng ta chọn hai con tốt ngựa đi. Tiền không là vấn đề. Si Phong cười ha ha, được. Ta mang bọn ngươi nhìn tốt ngựa. Sirisa mang theo Si Phong cùng Kurozawa Ichinami đi vòng một vòng chuồng ngựa, sau đó trở về hai con hắc mã trước mặt nói rằng, này hai con ngựa là giá cả cao nhất, cũng là tốt nhất ngựa, có tốt đẹp huyết thống. Si Phong liếc mắt là đã nhìn ra này hai con ngựa thật không tệ, sinh cơ khí tức rất dồi dào, cùng cái khác mã bỉ lên mạnh hơn rất nhiều, Được. Vậy thì này hai con ngựa đi. Si Phong gật đầu nói. Sirisa lập tức khiến người ta đem hai con ngựa khiên đi ra. Si Phong đang muốn lên ngựa thời điểm Sirisa lại nói. Ngươi là lần thứ nhất cưỡi ngựa sao? Si Phong quay đầu cười nói. Đúng đấy, lần thứ nhất. Sirisa ánh mắt sáng lên. Nếu là lần thứ nhất, vậy ta cùng ngươi đồng thời kỵ có thể không? Thuận liền có thể phụ trách một hồi ngươi vấn đề an toàn. Có thể đừng xem ta là cô gái. Ta nhưng là được qua huấn luyện, Kurosawa Ichinami đã sớm kỵ lên ngựa. Giờ khắc này xem Sirisa nói những câu nói này, có chút không nói gì. Underworld thực lực còn cần khiến người ta phụ trách vấn đề an toàn. Lại nói tại sao Hắc Dạ huynh đệ có nữ bồi cưỡi ngựa? Ta sẽ không có đây. Si Phong cũng không hề nói gì. Liền để Sirisa lên ngựa. Sirisa lên ngựa sau trực tiếp quát lên. Giá. Hắc mã lập tức xông ra ngoài. Quán tính vừa đến Si Phong lập tức thân thể hướng về nghiêng về phía trước ngã. Vừa vặn tựa ở Sirisa trên người. Sirisa trong lòng vui vẻ. Điều khiển ngựa độ càng nhanh hơn hướng phía trước chạy đi. Thực sự là quá đáng. Kurosawa Ichinami nhìn Si Phong cùng Sirisa đi xa bóng lưng, cũng là hai chân dẫm một cái kêu lên. Giá, đuổi theo bọn họ. May mà Kurosawa Ichinami không phải người bình thường. Không có bởi vì hắc mã độ nhanh mà rơi xuống. Đúng là hướng về Si Phong vị trí đuổi theo cưỡi ngựa trước. Kurosawa Ichinami cảm thấy không thế nào. Lạnh. Cưỡi lên ngựa sau, Kurosawa Ichinami trái lại cảm thấy càng lạnh hơn. Này Phong vù vù thổi, thật là muốn chết. A Si Phong đúng là không có cảm giác gì. Hắn khống chế thân thể phạm vi 1 mét nơi khí lưu cùng gió lạnh. Vì lẽ đó cũng không cảm thấy lạnh. Sirisa cũng là như thế. Nàng rất kinh ngạc tại sao ngày hôm nay Phong cũng không lạnh. Rõ ràng lên ngựa trước vẫn là lạnh. Này ngựa chạy nhanh như vậy trái lại không lạnh. Hai người ở trên mặt tuyết thỏa thích chạy như bay. Si Phong cũng rất lâu không có như thế nhàn nhã. Tâm tình rất tốt. Sirisa tận lực để ngựa vững vàng một ít. Sau đó thân thể lùi ra sau dựa vào. Vừa vặn tựa ở Si Phong rắn chắc trên người. Một tiếng nổ vang truyền đến. Dưới thân ngựa bởi vì kinh hoàng giơ lên chân trước. Sức chút nữa đem Sirisa té xuống. Cũng còn tốt Si Phong ôm lấy. Hai người rơi ở trên mặt đất. Si Phong đem Sirisa thả xuống sau ánh mắt nhìn về phía xa xa núi tuyết. Cái kia một tiếng nổ vang chính là đến từ cái kia nơi núi tuyết. Hơn nữa giờ khắc này núi tuyết giữa sườn núi lên hình thành Nadare. Sau một khắc, núi tuyết bên trong lao ra hai bóng người, mà cá nhân đều bay trên bầu trời. Thế nhưng coi như lấy Si Phong con mắt cũng không nhìn thấy hai người kia là ai. Đã xảy ra chuyện gì? Sirisa có chút nghĩ mà sợ nói rằng. Nàng thiếu một chút liền ngã chổng vó. Ngươi ở đây đừng nhúc nhích, ta đi xem. Si Phong chạy về phía trước vài bước, sau đó trực tiếp bay lên bầu trời, hướng về hai bóng người bay đi. A, biết bay. Sirisa kinh dị nhìn bay đi Si Phong. Lúc này nàng mới hơi đỏ mặt. Cũng biết bay rồi. Như vậy tự nhiên cưỡi ngựa là không thành vấn đề. Chính mình còn quát không liêm sỉ muốn phải bảo vệ. Hắn Kurosawa Ichinami đem ngựa đứng ở Sirisa trước mặt. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy xa xa Nadare. Đây là do người tạo thành. Điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Thế nhưng bóng người hắn không có nhìn thấy. Hắc Dạ huynh đệ là đi núi tuyết bên kia sao? Kurosawa Ichinami hỏi Sirisa. Giờ khắc này đã biết Kurosawa Ichinami không phải người bình thường. Nàng lập tức nói rằng. Đúng, ta nhìn thấy hắn bay qua. Chúng ta liền ở ngay đây các loại đi. Kurosawa Ichinami từ trên ngựa nhảy xuống, mắt nhìn phương xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.